cái gì? Tất cả mọi người kinh hãi, mặt mũi tràn đầy mờ mịt, căn bản không hiểu có ý gì. Tế Lâm cau mày nói, sao thông đạo có thể bị đổi huyệt? Lý Vân Tiêu nói, bởi vì này thông đạo là sống. Thông đạo sống, tất cả mọi người đã giật mình. Tuân Chi Minh cười lạnh nói, Vân Thiếu, ta biết rõ ngươi ưa thích tinh quái, nhưng chuyện này đùa không buồn cười chút nào đâu. Lý Vân Tiêu ngưng trọng nói, sở dĩ không buồn cười, là vì đây không phải chuyện cười, nó là thông đạo sống. Hắn nói chém đinh chặt sắt làm cho tất cả mọi người không rét mà run, Cẩn Huyên cầm tay của hắn chặt thêm vài phần. Lý Vân Tiêu tiếp tục nói, thông đạo này thật ra là trận pháp, cả sơn mạch Nam Hòa Tinh Kim là nơi phát ra năng lượng duy trì lấy nó vận chuyển trên mấy vạn năm. Địa đồ kia hẳn là không hoàn chỉnh, nếu cắt đứt mạch khoáng bốn phía, có thể dựa vào địa đồ đi, nhưng trận pháp sẽ vận chuyển không ngừng, một tấm địa đồ kia căn bản không có tác dụng. Tuân Chi Minh nói, vậy làm sao bây giờ? Hiện tại đi ra ngoài cắt đứt mạch khoáng. Lý Vân Tiêu cười nói, một khi đã thi triển vị đổi huyệt ngươi còn có thể đi ra ngoài sao? Tiêu Minh Huy nói, chuyện này nên làm sao cho phải? Vân Thiếu nhìn qua tuyệt đối không có khẩn trương, chắc là có biện pháp. Những người bị vị đổi huyệt có nguy hiểm hia không? Lý Vân Tiêu nói, ta không khẩn trương, là vì trên người của ta có 10 tỷ nguyên thạch đầy đủ cho ta dùng vài chục năm rồi. Tiêu Minh Huy nói, Vân Thiếu, đừng nói giỡn. Hiện tại tất cả mọi người có xúc động muốn bóp chết Lý Vân Tiêu, nhưng không dám bóp chết hắn. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói, mọi người đi theo ta đi thôi, theo sát một chút cũng đừng lại bị lệch vị trí, bị truyền tống. Gocchuyenaudio.com Đến thông đạo khác ta thật không có cách nào khác. Cách chương.